Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 348 đến 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 348 trên bàn ăn, những người khác đều căng khóe môi, cố gắng nhịn cười lý do hôm nay Trần Uyển Lộ đến tham gia buổi họp lớp này, không gì khác ngoài việc muốn khoe khoang rằng bây giờ cô ta đã lấy được một người chồng có tiền. Nhưng không ngờ rằng, cô ta lại đá phải một bức tường sắt. Trần Uyển Lộ vô cùng tức giận. Nhưng Trình Vị cũng không chỉ đích danh cô ta, nên cô ta không thể nổi cáu, chỉ có thể cắn răng nuốt cơn giận này xuống. Sau khi buổi họp lớp kết thúc, mọi người lục tục rời đi. Trình Vị nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam. Đúng lúc tôi không có việc gì, để tôi đưa hai người về nhé. Nguyễn Tinh Vãn lịch sự mỉm cười. Không cần đâu, chúng tôi có lái xe. Đến, Bùi Sam Sam lập tức nói. Xe của tôi bị hỏng rồi. Nguyễn Tinh Vãn. Bùi Sam Sam nghiêm túc nói, Tinh Tinh, cậu quên rồi à, trên đường đến đây xe đã gặp vấn đề, vừa dừng ở tầng hầm thì không di chuyển được nữa. Sao mình lại không, cậu không lái xe, đương nhiên là không biết rồi. Nói xong, Bùi Sam Sam liền kéo Nguyễn Tinh Vãn lên xe của Trình Vị, sau đó nói với Trình Vị. Cảm ơn nhé, Trình Vị cười, đừng khách sáo, Bùi Sam Sam mở cửa xe ghế phụ, nhét Nguyễn Tinh Vãn vào. Mình cảm thấy hơi khó chịu. Muốn ngồi một mình ở ghế sau, cậu ngồi đây nhé. Nguyễn Tinh Vãn, chuyện đến nước này, Bùi Sam Sam có ý đồ gì? Nguyễn Tinh Vãn đã hiểu rõ. Chỉ là vì có Trình Vị ở đây, Nguyễn Tinh Vãn cũng không tiện từ chối quá rõ ràng. Chỉ lặng lẽ chừng Bùi Sam Sam một cái rồi cài dây an toàn. Bùi Sam Sam giả vờ không thấy, ngâm nga hát ngồi vào ghế sau. Trình Vị hỏi, hai người sống ở đâu? Bùi Sam Sam nói, à... Ở đâu cũng được, nếu cậu không bận gì thì đưa chúng tôi đi dạo một chút cũng được, vừa mới ăn xong, đi dạo cho tiêu hóa cũng tốt. Nguyễn Tinh Vãn cũng không muốn vạch trần cô ấy nữa, ai tiêu hóa lại ngồi trong xe để tiêu hóa chứ? Cô báo cho Trình Vị một địa chỉ, sau đó nói. Phiền cậu rồi, cảm ơn nhé. Trình Vị nghe vậy có chút ngạc nhiên. Hai người sống ở đây à? Bùi Sam Sam đột nhiên thò đầu lên. Không lẽ trùng hợp cậu cũng sống ở đây sao? Đây gọi là gì nhỉ? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Trình Vị cười lắc đầu. Không, tôi có một người bạn vừa từ nước ngoài về, cũng sống ở đây. Bùi Sam Sam có chút tiếc nuối. Vậy thì đúng là không khéo. Ngừng một lát, cô lại nói. Bạn gì của cậu vậy? Quan hệ tốt không? Có phải loại có thể thường xuyên đến chơi không? Nếu cậu không bận thì... Nguyễn Tinh Vãn bịt miệng cô ấy lại, tỏ ý xin lỗi cười với Trình Vị. Đi thôi. Xe chưa chạy được bao lâu, Trình Vị nhận được một cuộc gọi, nói là công ty có việc, bảo anh ta về ngay. Anh ta xin lỗi cười với Bùi Sam Sam, xin lỗi nhé, hôm nay có lẽ không thể đưa hai người đi dạo được, để lần sau vậy. Bùi Sam Sam cũng nghe được nội dung cuộc gọi của anh ta, liên tục gật đầu. Được, được, vậy để lần sau nhé. Nói xong, Bùi Sam Sam lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho anh ta. Đây là địa chỉ studio của bọn tớ, cậu có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Nguyễn Tinh Vãn nói, Trình Vị, cậu để chúng tôi xuống bên đường được rồi, chúng tôi tự về cũng được. Trình Vị nói, không sao, cũng không gấp đến thế, sắp đến rồi. Thấy anh ta không có ý định dừng lại, Nguyễn Tinh Vãn cũng không nói thêm nữa, chỉ hạ cửa sổ xe xuống, thản nhiên nhìn ra ngoài. Chương 349, 20 phút sau. Chiếc Porsche màu đen dừng dưới tòa chung cư. Bùi Sam Sam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì công ty của cậu còn có việc, chúng tớ sẽ không mời cậu lên ngồi nữa. Hẹn lần sau nhé. Trình Vị mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn. Hẹn gặp lại lần sau. Sau khi anh ta rời đi, Bùi Sam Sam cảm thán. Người đàn ông tốt như Trình Vị thật khó tìm, nhất định phải nắm bắt cơ hội. Đi thôi. Bùi Sam Sam quay đầu lại, đi theo. Ê, Tinh Tinh, mình nói thật đấy, cậu cân nhắc một chút đi mà. Mình cảm thấy Trình Vị có ý với cậu, hai người nói không chừng có thể phát triển tiếp. Nguyễn Tinh Vãn ấn thang máy, cười nói. Sao cậu biết cậu ấy có ý với mình? Cậu không nhận ra ánh mắt cậu ấy nhìn cậu khác biệt sao? Hơn nữa còn đối với cậu rất dịu dàng. Mình không nhận ra, Bùi Sam Sam tiếp tục nói. Chuyện này người ngoài nhìn vào mới rõ. Người trong cuộc dễ bị mê hoặc, cậu không nhận ra cũng là bình thường thôi. Nguyễn Tinh Vãn, chúng ta chẳng phải đã nói là sẽ quên đi cái gã khốn Chu Từ Thâm đó và bắt đầu lại từ đầu sao? Trình Vị đúng là ông trời dâng đến trước mặt cậu mà. Nhưng chẳng phải cậu nói là phải tìm một tên đào hoa để hai bên cùng lừa dối nhau sao? Mình thấy Trình Vị không giống loại người đó. Bùi Sam Sam lần đầu bị chính lời mình nói làm uất nghẹn, cô ấp úng nói. Đó là lời nói lúc say rượu thôi, không thể coi là thật. Mình thật sự cảm thấy Trình Vị rất tốt, nếu cậu ở bên cậu ấy, chắc chắn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Khi họ đang nói chuyện, cửa thang máy đột nhiên mở ra, một người đàn ông lai cao lớn từ trong bước ra. Bùi Sam Sam ngay lập tức dừng lại, mắt nhìn thẳng vào anh ta. Sau khi người đàn ông rời đi, các cô lên thang máy, Bùi Sam Sam nhỏ giọng nói. Ê, Tinh Tinh, vừa rồi cậu nhìn thấy không? Anh kia đẹp trai quá. Hôm nay chúng ta gặp may, thấy được mấy anh đẹp trai liền. Nguyễn Tinh Vãn thuận miệng hỏi, mấy người, chứ còn gì nữa? Trình Vị, anh chàng lai vừa rồi, còn Chu. Nói đến đây, Bùi Sam Sam ho một tiếng, nuốt hai từ còn lại vào. Gã Chu Từ Thâm kia tuy khốn kiếp, nhưng khuôn mặt đó cũng là đáng giá. Thực ra, sự thay đổi của Trình Vị tuy rằng rất lớn, nhưng so với Chu Từ Thâm vẫn còn kém một bậc. Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một lát mới nói, Sam Sam, đợi sau khi studio này hoạt động ổn định, chúng ta tuyển thêm một nhà thiết kế nữa nhé. Bùi Sam Sam nhất thời không phản ứng kịp. Hả, tại sao? Nguyễn Tinh Vãn thở dài, không biết phải nói sao. Cô cảm thấy rằng theo lời của Chu Từ Thâm trước khi rời đi, anh ta vẫn chưa có ý định buông tha cho cô. Nguyễn Tinh Vãn cũng không biết gã khôn đó sẽ làm gì tiếp theo. Cô sợ sẽ liên lụy đến Bùi Sam Sam, nên có ý định khi studio đi vào quỹ đạo, sẽ giao lại tất cả cho Bùi Sam Sam và tự mình rút lui. Cách chương.